Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Xảo Ngọc. Triệu Mama không tiếp tục để ý bọn họ, Phiêu Phiêu đi tới Lãnh Phi bên cạnh, Lãnh Phi hai tay run rẩy, đỏ lên mặt, đầu đầy mồ hôi, bạch khí bốc hơi lên, Triệu Mama nhìn một cái thì biết rõ hắn là dùng sức quá độ. Nàng hai tay tìm tòi nắm Lãnh Phi hai tay, lật cổ tay một chút, tựa như hai cái ưng chủy mổ một hồi hai nghĩa huyệt. Lãnh Phi cảm giác hai đạo khí tức băng hàn chui vào cổ tay. Sau đó dọc theo cánh tay đi lên, rất nhanh tới đầu vai dừng lại, quanh quẩn một hồi lại chuyển trở về. Hai tay co rút một hồi dừng lại, hắn thanh thản một hơi, ôm huyền nói. Đa tạ Triệu tiền bối. Triệu Mama nhìn từ trên xuống dưới hắn, lắc đầu cười cười. Lãnh Phi cười nói, tiền bối cười cái gì? Ngươi nha, Triệu Mama nói, vì sao không đợi ta cùng bọn hắn đánh cho lưỡng bại câu thương lại ra tay? Lãnh Phi lắc đầu một cái. Triệu Mama nói, lưỡng bại câu thương sau đó, dựa vào ngươi phi đao, đủ thu thập bọn họ, một cái cũng không trốn thoát. Lãnh Phi nói, quá nguy hiểm, vạn nhất vào lúc này, vòng yêu lâu còn có ẩn núp cao thủ đâu. Triệu Mama tán thưởng gật đầu một cái, đi thôi. Trong bụng nàng bội phục Lãnh Phi, dựa vào nàng nhãn lực nhìn, đây Lãnh Phi chẳng qua chỉ là luyện kính 3-4 tầng tu vi. Thực lực lại cùng tầng 9 gần giống nhau. Đây không chỉ là công pháp tinh diệu, còn có bản thân trí tuệ, thông qua trí tuệ đem thực lực bản thân phát huy đến lớn nhất. Đây là thiên phú, người khác không học được, giống như hắn phi đao, chỉ có một chữ mau, hết lần này tới lần khác có thể khó lòng phòng bị. Bản lãnh này liền không phải phi đao, mà là hắn trí tuệ. Hai người trở lại buồng xe trước, Lãnh Phi còn mồ hôi đầm đìa, đỉnh đầu bạch khí còn bốc lên. Triệu Mama đi tới bên trong buồng xe, thấp giọng nói, giao thủ trải qua, phế bỏ 4 cái nhị trọng lâu. Tống Tuyết Nghi lộ ra nụ cười. Triệu Mama thông qua cửa sổ liếc mắt nhìn Lãnh Phi, thấp giọng nói, phu nhân, Lãnh Phi tiểu tử này là cái kỳ tài, đáng tiếc hắn thể chất quá yếu. Tống Tuyết Nghi lắc đầu nói. Triệu Mama nói, phu nhân, chúng ta không sợ nhất chính là loại này, nếu không phải thể chất có hạn, hắn đã sớm nhất phi trùng thiên rồi, hiện tại đã là có bay lên tư thế, có thể phải nắm chặt cơ hội này. Ngoặc kép ngoặc kép, a, có lợi hại như vậy? Tống Tuyết Nghi ngạc nhiên nhìn nàng. Triệu Mama chậm rãi nói, người này không phải vật trong ao vậy. Long Phi cửu thiên chi thượng, tại Tiềm Uyên thời khắc có thể là khó khăn nhất được thân mật cơ hội. Ngoặc kép ngoặc kép, Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng gật đầu, trầm mặc xuống, tiến tới. Triệu Ma Ma quát lên, mọi người khởi hành. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng vẫn đi tuốt đàng trước đầu. Trần Cận Mỹ cùng Thang Nha đụng lên đến, thấp giọng hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Lãnh Phi vài ba lời, chỉ nói Triệu Mama phong thái, thân pháp làm sao nhanh, hai ba lần liền đem 6 cao thủ đánh cho tan tác. Vị này Triệu Mama có thể không phải là người tầm thường vật. Trần Cận Mỹ nói, Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động vội hỏi, là lai lịch gì? Trần Cận Mỹ thần bí hướng lên trời trên chỉ, triều đình. Trương Thiên Bằng nói. Trần Cận Mỹ xem thường nghiêng hắn một cái. Trương Thiên Bằng không để ý lắm, là Trường Sinh Cốc. Trần Cận Mỹ lộ ra tán thưởng thần sắc. Trương Thiên Bằng thích thú cười nói, nguyên lai là Trường Sinh Cốc cao thủ, không trách a, không trách. Hắn cặp mắt sáng lên, nước miếng đều muốn chảy ra. Thấy Trần Cận Mỹ cùng Thang Nha một dài dòng, không ngừng bận rộn cách xa, Lãnh Phi cười nói, Trường Sinh Cốc cao thủ cũng không có nhiều như vậy linh đan có thể ăn. Nhất định là có linh đan ăn. Trương Thiên Bằng vội vàng lắc đầu, Thanh Hà đã nói với ta, Trường Sinh Cốc đệ tử cũng không thiếu linh đan. Nói thí dụ như tẩy tủy đan, chúng ta khổ cầu mà không thể được. Bọn họ vào cốc liền ăn một cái. Hắn lắc đầu cảm khái. Hai, người so với người, tức chết người a. Lãnh Phi rất chấp nhận. Trần Cận Mỹ cùng Thang Nha cũng lộ ra thấy thèm thần sắc. Tẩy tủy đan a, đây chính là mong mà không được kỳ đan a. Vừa vào cốc thường phục một cái, thật là bực người. Trương Thiên Bằng xít lại gần Lãnh Phi. Huynh đệ, không có lại giết luyện khí sĩ. Lãnh Phi lắc đầu, một tầng lầu trở lên, rất khó giết chết, vẫn là tầng thứ quá kém. Trương Thiên Bằng nhìn về phía buồng xe phương hướng. Huynh đệ ngươi bây giờ chỉ thiếu một cái tẩy tủy đan a. Nếu là có cái này tẩy tủy đan, vậy thật, hắn lắc đầu không thôi. Thay Lãnh Phi gấp gáp, Lãnh Phi nói, không gấp được, từ từ đi đi, lần này công lao không nhỏ, không biết có thể hay không. Khó, Lãnh Phi lắc đầu, vậy không biết năm tháng nào có cơ hội nữa. Trương Thiên Bằng vừa nói chuyện lắc đầu, Lãnh Phi trầm mặc xuống, phải nói cấp bách, hắn so sánh bất luận người nào đều cấp bách, nhưng cũng biết cấp bách xấu nhất chuyện. Hơn nữa hắn lúc thời điểm tu luyện, tâm quính lên tất nóng, nóng tất khởi tâm hỏa cùng nhau luyện nữa công, đó chính là lý do đáng chết. Hắn không ngừng điều chỉnh thể xác và tinh thần, khiến cho thăng bằng, tâm hỏa không tốt, còn lại nửa đường bình tĩnh không lay động. Lúc chạng vạng tối đến Thanh Ngọc Thành, Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng cũng bàn giao việc quan nhiệm vụ. Trở lại mình nhà, bọn họ có thể dừng lại 4 ngày, ngày thứ 5 lại thủ trị. Hắn là tân tiến gia hộ vệ, nếu như ra đời một ít gia hộ vệ, thậm chí 10 ngày nhất luân trị, đây 4 ngày hắn có thể tùy ý chi phối, có thể tại ngoại phủ, có thể trở về nhà, cũng có thể tùy tiện đi nơi nào, không có ai quản. Lãnh Phi cáo biệt Trương Thiên Bằng, phải về nhà đi xem một chút đại tỷ cùng tỷ phu. Trương Thiên Bằng tất muốn đi một chuyến Minh Nguyệt Hiên, tư niệm Triệu Thanh Hà được ngay, không cách nào nhẫn nại nỗi khổ tương tư, cứ việc đường xa cũng mau mau đến xem. Lãnh Phi khoác bóng đêm, dựa theo ánh trăng trở lại nhà mình. Tỷ phu Phạm Trường Phát không có, cùng đại tỷ Lãnh Mị sau khi ăn cơm xong liền đi Tống Giật Dương nhà. Vừa vào Tống Giật Dương nhà, liền nghe được tiếng cười nói. Tống thím tiếng cười cực kỳ vang dội, chưa từng như vậy cười qua. Tống thúc cũng quay về rồi, ha ha cười không dứt. Còn có Tống Giật Dương cởi mở tiếng cười, trừ chỗ đó ra còn có một cái nữ nhân cười duyên. Lãnh Phi vẫy tai tỉ mỉ lắng nghe, nữ tử này âm thanh mềm mại mà êm dịu, còn mơ hồ có hai phần từ tính, nghe thật là một loại chớ đại hưởng thụ. Hắn đẩy cửa vào cửa, đi thẳng tới đại sảnh, nhìn thấy Tống Giật Dương nhất gia tử đang vây quanh bàn cơm mà ngồi. Bầu không khí sôi nổi, tiểu phi tới rồi, ăn sao, nhanh ngồi xuống. Tống thím nhiệt tình nghênh đón, kéo hắn ngồi vào bên bàn cơm. Lãnh Phi nhận lấy đũa, cười híp mắt đối với ngồi ngay ngắn chủ vị Tuấn Giật trung niên nói. Tống thúc giúp xong. Hừm, chuyến này đi không dễ dàng, may mà cuối cùng thuận lợi. Tống Thụy sáng chói cười gật đầu. Ngươi thì sao? Tại Đăng Vân lâu người hầu vẫn tính thuận lợi. Thân hình hắn gầy gò mà cao ngất, tuy rằng đã khóa trung niên, lại Tuấn Giật không tầm thường, mị lực không giảm. Tuy rằng cười mỉm vẫn lộ ra một tia lạnh lùng. Thấu hòa đến làm đi. Lãnh Phi cười nói, không so được với Tống thúc ngươi cho triều đình người hầu ăn cơm nhà nước. Tống Giật Dương khoát tay nói, cha, chuyện công đừng ở chỗ này đàm, ăn cơm a. Đúng đúng, ăn cơm. Tống Thụy sáng chói cười nói, hướng về phía Tống Giật Dương bên cạnh nữ tử tuyệt đẹp ngại ngùng cười nói, đây tiểu phi là Giật Dương đồng bạn, từ nhỏ đến lớn như hình với bóng. Lãnh Phi nhìn về phía đây nữ tử tuyệt đẹp, vừa nhìn về phía Tống Dật Dương. Tống Dật Dương đắc ý nhíu lông mày nói, Dương Xảo Ngọc. Lãnh Phi ôm quyền xá cười nói, Dương cô nương, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Dương Xảo Ngọc tự nhiên cười nói, nàng tướng mạo tuyệt mỹ, không thua gì với Lý Thanh Địch, mục đích như thu thủy, mũi yếu quỳnh núi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhu thuận mà dịu dàng, quả thật có thể điên đảo chúng sinh. Tống Dật Dương cười híp mắt nói, Dương cô nương là ta nửa đường gặp, xem như anh hùng cứu mỹ nhân đi, có thể nói là duyên phận. Lãnh Phi cười nói, chúc mừng chúc mừng. Tống Dật Dương ngạo nghễ nói, không thể so với ngươi vị kia Thanh Địch cô nương kém đi. Lãnh Phi nói, chớ nói bậy bạ, theo ta Lý cô nương chính là quân tử chi giao, không liên quan đến tư tình nhi nữ. Hắc hắc, Tống Dật Dương lắc đầu không thôi, ngươi nha, kém xa a. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Dương Xảo Ngọc, cười với nàng cười, lại chừng một cái Tống Dật Dương, tỏ ý hắn có chừng mực, đừng bị đuổi mà mắc cờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.